Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1029, chương 1029, bỉ ngạn chi hoa. Nhìn qua sắc mặt khó coi Mạt Ly, cửu điện hạ phấn nhuận khóe môi nhếch lên một đạo tiểu độ cung. Ngữ khí mang theo một tia trào phúng, ai đúng ai sai. Với ta mà nói không quan trọng. Ta chỉ là kể cho ngươi kể chuyện xưa, thuận tiện nói cho ngươi vị này thủ quan tài người là ai. Mạt Ly xúc xúc lông mày, thản nhiên nói, có liên quan sao? Đương nhiên là có, vậy ngươi cứ nói đi. Mạt Ly ngữ khí hờ hững, được, cửu điện hạ mỉm cười. Tiếp tục nói, vũ hóa tiên tử tại 18 tầng luyện ngục bên trong nhận hết giàn vặt. Kỳ thực nàng ý chí và thân tâm đều đã đến nhiều lần lâm bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nhưng vì trong lòng này tia yêu, đau khổ kiên trì, rốt cục tại 10 năm sau, bởi vì tiên giới phát sinh một cuộc chiến tranh, địa phủ cũng liên quan đến trong đó. Vũ hóa tiên tử thừa dịp rối loạn trốn ra ngoài, định tìm đến bản thân khuê mật Hề Giao tiên tử, bởi vì lúc trước bị bắt thời điểm. Nàng đem trọng thương Tần Như Mực giao phó cho bản thân hảo bằng hữu chiếu cố. Nhưng mà để cho, nàng tuyệt đối không có nghĩ đến là, đem nàng tìm tới Hề Giao tiên tử một khắc này, cũng nhìn phát hiện, Tần Như Mực đã cùng Hề Giao tiên tử thành thân, kết làm phu thê, phi thường ân ái, dạng này đả kích cơ hồ đem vũ hóa tiên tử cuối cùng một tia ý chí. Cho giàn vặt sụp đổ, nàng tại 18 tầng luyện ngục bên trong bị giàn vặt thập năm. Nàng gia nhân tất cả đều chết thảm, nàng hảo tỉ muội phản bội nàng, nàng âu yếm nam nhân cũng cách nàng mà đến. Đổi thành ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Mạt Ly động động bờ môi, nhẹ giọng nói ra, ta sẽ điên, đúng, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều sẽ điên. Có thể vũ hóa tiên tử đáy lòng thuần lương, nàng chỉ là yên lặng rời đi, lựa chọn một cái nhân sinh sống sót, nàng công lực tại nội tâm dằn vặt bên trong dần dần biến mất. Nàng dung nhan cũng chậm chậm già đi, nàng trở thành một tên lưu lạc thiên nhai đại phu, bốn phía trợ giúp những cái kia bị tật bệnh quấn thân yếu lũ tiểu nhân. Đáng tiếc cái thế giới này vốn là tàn khốc. Cũng không biết làm sao chảy ra truyền ngôn, nói vũ hóa tiên tử là ôn thần, sẽ mang lại cho mọi người tai nạn. Thế là một chút đã từng bị vũ hóa tiên tử trợ giúp hơn người môn. Không niệm ngày xưa ân tình, đem vũ hóa tiên tử bắt đến, dùng thật dài sắt mâu tướng nàng đinh ở trên tường, dùng liệt hỏa sống sống dằn vặt nàng, nói là loại trừ tà tính, mà để cho người ta bi ai là. Tại lúc này, Tần Như Mực cùng Hề Giao tiên tử trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Bọn hắn nhìn thấy bị đinh ở trên tường vũ hóa tiên tử. Nhưng là bọn họ lại làm như không thấy. Lựa chọn trốn tránh, đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì vũ hóa tiên quá già. Bọn hắn không có nhận ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Cửu điện hạ cười mỉm nhìn lấy Mạt Ly, mở miệng hỏi. Mạt Ly đôi mắt đẹp hơi chớp lên nhấp nháy, thấp giọng nói, không biết, hoặc hứa tỷ tỷ thực sự là không nhận ra được. Cửu điện hạ khịt mũi cười một tiếng, thản nhiên nói, mặc kệ có hay không nhận ra, dù sao bọn hắn cũng không có ra tay trợ giúp vũ hóa tiên. Có lẽ là mệnh đại, vũ hóa tiên tử nhất trung hay vẫn là trốn ra ngoài. Nàng một người mê mang bước đi. Như cái xác không hồn, nàng tâm đã trải qua không, nàng ý chí đã trải qua không có, rốt cục có một ngày, nàng đi đến hoàng tuyền phần cuối, nơi đó có một đóa bỉ ngạn hoa, chính hấp hối, bỉ ngạn hoa, đại biểu là tình yêu tuyệt vọng, nhân sinh tuyệt vọng, vũ hóa tiên tử mệt mỏi, nàng quỳ dạp xuống bỉ ngạn hoa trước, nghẹn ngào khóc giống lên. Một mực khóc, ngày qua ngày, năm phục một năm, này đóa nguyên bản sắp khô héo bỉ ngạn hoa lại bị nàng nước mắt lần nữa dấy lên sinh cơ. Thu hoạch được trọng sinh. Thế nhưng, tại bỉ ngạn hoa nở rộ một sát na kia, vũ hóa tiên tử cũng chảy khô cuối cùng một giọt lệ. Nàng tâm, triệt để chết, cũng là tại thời khắc này, thế gian ít một vị vũ hóa tiên tử, mà nhiều một vị tu la nữ yêu. Nàng hận cái thế giới này, hận những điều này người vô tình, những cái kia đã từng mỹ hảo, những cái kia dĩ vãng thiện lương, đều hóa thành cừu hận cất giữ tại nàng tâm bên trong, trở thành nàng giết chóc động lực. Nàng thề, mỗi một lần chuyển thế, nàng đều phải dùng hủy diệt phương thức đến báo thù sở hữu đối với nàng phản bội. Nhân tính bản ác, nàng lựa chọn dùng tu la phương thức đến thành tựu bản thân đại đạo. Ngươi nói dạng này tu la nữ yêu còn có thể trở về sơ tâm sao? Còn có thể tin tưởng trên cái thế giới này không có phản bội sao? Cửu điện hạ nhìn thẳng Mạt Ly, ngữ khí băng lãnh, tạo nên tu la nữ yêu là tất cả chúng ta. Đây là cho cửu trọng thiên báo ứng, là cho cái thế giới này báo ứng. Ngươi tỉ tỉ nghĩ muốn chém giết tu la nữ yêu, nàng có thực lực kia sao? Ở kiếp trước nếu như không phải Tần Như Mực trợ giúp, tu la nữ yêu sẽ chết. Mạt Ly trầm mặc không nói. Thật lâu, nàng nhẹ giọng nói ra. Đây là bọn hắn ở giữa ân oán. Tối tăm bên trong chung quy là có kết cục. Một vị luân hồi giải quyết không vấn đề. Cũng đúng, cửu điện hạ gật đầu cười nói. Nàng đi đến thủ quan tài mặt người trước. Ngọc tay nhẹ nhàng vuốt đối phương trên mặt băng điêu mặt nạ. Thanh âm nhu hòa mấy phần. Làm vũ hóa tiên tử trở thành tu la nữ yêu về sau, này đóa bỉ ngạn hoa lại mở dị thường sán lạn mỹ lệ. Về sau có một ngày, phượng hoàng tiên tử ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn thấy hoa này về sau, rất có cảm xúc, liền trao tặng phượng hoàng niết bàn công pháp, cho bỉ ngạn hoa một lần luân hồi cơ hội. Ngàn năm về sau, bỉ ngạn hoa tu luyện có thành tựu, lựa chọn luân hồi, chuyển thế thành người. Bởi vì nàng là bỉ ngạn hoa, cho nên nàng nhất định sẽ lóa mắt tại toàn thế giới. Bởi vì nàng là bỉ ngạn hoa, cho nên nàng tình yêu nhất định sẽ tràn ngập khó khăn trắc trở. Đồng dạng, bởi vì nàng sinh mệnh là vũ hóa tiên tử giao phó, cho nên nàng nhất định sẽ cùng tu la nữ yêu có dây dưa. Bởi vì nàng luân hồi là phượng hoàng tiên tử cho nên nàng cũng nhất định sẽ cùng phượng hoàng tiên tử có liên quan tới. Chuyện này liền là nhân quả. Nghe được cửu điện hạ lời nói, Mạt Ly hiếu kỳ nhìn lấy thủ quan tài người. Như thế nói đến, cô bé này liền bỉ ngạn hoa chuyển thế. Cửu điện hạ mỉm cười, bỉ ngạn hoa sinh tại hoàng tuyền, cho nên nàng mới có thể tiến nhập địa phủ. Mạt Ly thoải mái, trách không được nơi đây cái khác thủ quan tài người đều là khối lỗi hoặc là hồn phách, duy chỉ có nàng là chân nhân. Nguyên lai nàng chính là sinh tại hoàng tuyền bỉ ngạn hoa. Như vậy nàng hội một mực canh giữ ở nơi đây sao? Không biết. Cửu điện hạ khẽ gật đầu một cái. Nàng xuất hiện để cho ta cũng thật bất ngờ. Ta chỉ là tuân theo số mệnh, đến mức về sau nàng có thể hay không ra ngoài, liền xem thiên ý. Đáng tiếc, Mạt Ly nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết đang đáng tiếc cái gì. Trầm mặc một hồi, nàng khẽ vuốt cằm, cửu điện hạ, Mạt Ly còn muốn trở về phục mệnh, liền cáo từ trước. Tu la nữ yêu sự tình, kỳ thực cho ngươi ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cũng không cần thiết vì thế tranh luận, ai đúng ai sai, chỉ chờ kết luận, đi thong thả không tiễn. Cửu điện hạ thản nhiên nói. Mạt Ly mũi chân một điểm, huyền truyền thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại địa phủ bên trong. Trở về bảo vệ đi, cửu điện hạ hướng về phía thủ quan tài người nói một câu. Thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Thân là thủ quan tài người Ninh Phỉ Nhi đứng dậy, liền phải trở về chỗ cũ. vừa đi hai bước về sau, nàng gót sen đột nhiên đình trệ, đôi mắt đẹp nhìn về phía cách đó không xa một tấm giấy đỏ. Tờ giấy này là vừa mới từ Mạt Ly trong tay rơi xuống nhân duyên giấy. Do dự một chút, nàng đi qua đem giấy đỏ nhặt lên. Phía trên chỉ viết ba chữ, Tần Mộc Thần. Ninh Phỉ Nhi xúc xúc lông mày, cũng không để ý, theo tay đem giấy đỏ trụm thành mảnh vỡ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.